Thần đạo Đan Tôn, chương 1471, yêu thú minh giới hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là tạm thời, rất nhanh có một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, trên tay mang theo một thanh đại đao, tóc trắng phơ, nếu không phải da thịt trong suốt như ngọc, mới nhìn sẽ cho rằng hắn là lão đầu từ lúc người này đi ra. Phía sau còn có mười mấy người đi theo, mỗi người mang theo thần khí, có đao, có kiếm, có thương, có phủ. Khuếch đại nhất chính là có một người còn cầm cây đúa ca ha. Nếu các vị không chịu ra tay, liền để thi tân ta đến thu ma già la chi hoa này. Hắn nhanh chân mà đi, phía sau lại có hơn 10 người đi theo, hình thành tư thế công thủ đồng minh. Hiển nhiên, những người này ở trước đó đã đạt thành một loại hiệp nghị, hiện tại bảo vệ thi tân, nếu như chỉ là 2-3 cái tản mạn đi tới, vậy tuyệt đối là trong nháy mắt bị đánh thành cho cằn. Thiên địa kỳ vật, cường giả chiếm được, thi tân, ngươi còn chưa xứng, lại có người đứng dậy, tương tự mang ra mười mấy người. Lấy một loại ước định nào đó hình thành công thủ đồng minh, cũng không chỉ có nhóm thi tân. Vậy thì chiến thôi, hai sóng người lập tức đánh tới, cuộc chiến đấu này rất kịch liệt, chiến đấu cấp tốc lan tràn, để càng nhiều người gia nhập. Cuối cùng, toàn bộ thung lũng loạn thành một đoàn, hơn 100 người ra tay đánh nhau, đều muốn cướp đoạt ma giả la chi hoa. Rõ ràng có 4 đoàn thể càng mạnh hơn, phân biệt đối ứng tứ đại gia tộc, bọn họ là mấy chi mạch liên hợp, kết thành đồng minh, cùng tiến cùng lùi, phát động xung phong về phía độc hoa. Cũng may nhờ có 4 đoàn đội trông đỡ, kiềm chế, bằng không chỉ có một nhánh, những người khác cho dù chiếm ưu thế nhiều người cũng không nhất định chặn được, dù sao tâm không đồng nhất, sức chiến đấu khó có thể phát huy. Lăng Hàn nhìn mà gật đầu không ngớt. Những người này quả nhiên đều mang theo đại sát khí, hầu như có thể phát huy ra sức chiến đấu của tinh thần cực cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, nhưng giới hạn ở cảnh giới, cho dù là tinh thần cảnh đại viên mãn cũng không cách nào thôi phát ra cực cảnh đỉnh cao, cũng chính là sức chiến đấu của hằng hà cảnh. Xem ra, muốn đánh vỡ hạn chế đại cảnh giới cần thánh khí mới có thể làm được. Trong thung lũng, các loại ánh sáng óng ánh, lực lượng đáng sợ phun trào. Lăng Hàn tự nghĩ lấy thể phách của hắn nếu mà muội chạy vào, vậy không cần mấy lần liền ra chóc thịt bong, coi như là thần cốt cũng sẽ gãy vỡ, nát tan. Thể, đại địa phát ra tiếng vang vọng, hiện ra một cái khe to lớn, mới đầu Lăng Hàn còn tưởng rằng là những người này quá mạnh đánh ra, nhưng rất nhanh thì phát hiện không đúng. Trong cái khe này, có khí tức màu đen tản mát ra, rất nhanh thì bao phủ toàn bộ thung lũng. Một cái chân như trường mâu to lớn từ trong khe thò ra, sau đó lại có một trường mâu thò ra, khoát lên biên giới cây khe, đón lấy, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, toàn thân đen kịt. Đây là một con bọ ngựa, chỉ là hình thể quá to lớn, hai trường mâu kia là hai cái chân lớn. Nó không chỉ toàn thân đen kịt, hơn nữa cả người quấn quanh khí tức màu đen, có một loại tà tính không nói ra được. Yêu thú minh giới, mọi người kinh hãi. Nơi này không phải chiến trường hai giới, làm sao sẽ chạy đến một yêu thú minh giới? Soạt, con bò ngựa này sẽ không lưu ý bọn họ kinh ngạc, lập tức vung tay đao chém tới. Đừng nhìn nó lớn đến kinh người, nhưng tốc độ xuất đao cực nhanh, lóe lên mà thôi, cũng đã giết tới trước mặt một người, chặn ngang chém tới. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi bắn lên, người kia cực kỳ khiếp sợ, đao này thực quá nhanh. Hoàn toàn có thể so với lôi đình kiếm pháp của Lăng Hàn, bởi vậy người kia căn bản không chống đỡ được, bị chém thành hai đoạn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi phun ra trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, chỉ thấy khí tức màu đen không ngừng lan tràn ở trên người, trong nháy mắt liền để máu thịt của hắn khô héo. Quy tắc thiên địa của minh giới, đại diện cho phá hoại. Thần hồn của hắn thoát khiếu mà ra, kích hoạt thần khí, bao bọc thần thức của hắn hốt hoảng bỏ chạy. Nếu như lại bị chém một đao, hắn liền hình thần câu diệt. Tình cảnh này chỉ là chuyện trong thời gian ngắn, tất cả mọi người là cường giả tinh thần cảnh, tự nhiên lập tức chấn định tâm thần, dồn dập giật động thần khí trong tay công kích bọ ngựa. Hiện tại đương nhiên không phải thời điểm nội đấu, hơn nữa con bọ ngựa này rõ ràng vô cùng mạnh mẽ, nếu như bọn họ còn không đoàn kết đối ngoại, e là tất cả mọi người đều sẽ bị giết chết. Đại chiến nổi lên. Con bọ ngựa này thực sự là cực kỳ lợi hại, tu vi đạt đến cực cảnh hậu kỳ, mạnh mẽ lấy sức một người đối kháng chừng 100 người vây công, còn không rơi xuống hạ phong, cho thấy thực lực bất phàm. chừng trăm tên cường giả tinh thần cảnh ra hết tuyệt chiêu. Đừng nói con bọ ngựa này đến từ minh giới, dù đồng dạng đến từ thần giới thì đã làm sao? Dám to gan ngăn cản bọn họ đạt được thần dược, vậy cũng chỉ có bị bọn họ ép bằng. Từng kiện thần khí mạnh mẽ bị thôi phát, lấy tiêu hao lượng lớn nguyên lực của người thi thuật, thậm chí chút ít tuổi thọ để đánh đổi, bùng nổ ra uy năng để Lăng Hàn cũng khiếp đảm. Cực kỳ tiếp cận hàng hà cảnh, ở dưới cuồng oanh loạn tạc, chủ yếu là số lượng thực sự quá nhiều. Hơn trăm người cầm bảo khí cấp bậc hàng hà cảnh oanh kích, cho dù không đạt tới uy năng hàng hà cảnh, nhưng con bọ ngựa này cũng không phải hàng hà cảnh a, nó rất nhanh thì vết thương đầy rẫy, cả người che kín máu đen, thiêu đốt thành khí tức màu đen, bốc hơi, có vẻ càng ngày càng quỷ dị. Nếu như ở bên ngoài, vậy mặc kệ là người hay yêu thú, không địch lại liền chạy, nhưng ở đây, yêu thú đều có chút thẳng thắn, con bọ ngựa này càng là tử chiến không lùi. Khoan hãy nói, thật bị nó trọng thương mấy người, chém xuống thân thể, nhưng còn không cách nào một đòn chí mạng, để thần hồn chạy ra. Nhưng bởi vậy, những người này cũng mất đi tư cách tranh cướp. Có điều, những người này cũng thật có thể chống, một ngày trôi qua vẫn không lùi, mà sắc mặt của mọi người cực kỳ khó coi, bởi vì thời gian bọn họ ở tầng thứ 5 có hạn, chẳng bao lâu nữa, sẽ có một bộ phận người bị tiễn lên đường. Cứ kéo dài tình huống như thế, bị con yêu thú này mài đến nghịch chuyển cũng không phải là không có khả năng. Đồng tâm hiệp lực, nếu không, nhà nào cũng không có phần. Có người lớn tiếng nói, được, mọi người gật đầu, được ma giả La Chi Hoa, này tuy có một gia tộc, một chi mạch sẽ trở nên cực kỳ hung hăng, nhưng thực lực của Bảo Lâm Các sẽ tùy theo tăng lên, trở nên càng thêm vững chắc, đây là đại tiền đề, phù hợp lợi ích lớn của tứ đại gia tộc. Cách chương.